Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4093, tế sống linh hóa thiên, quan chiến nơi, yên lặng như tờ, một cái châm rơi xuống đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ ngước nhìn cửu sắc tiên hà, nhìn chằm chằm một vị lại một vị hung danh ngập trời tuyệt đỉnh hùng chủ chết đi. Bọn họ đều phi thường tuổi trẻ, trực tiếp liền có thể bước vào chư thiên đế lĩnh vực. Nhưng là hiện tại bọn họ liên tiếp ngã xuống, bị oanh kích nổ thành xương máu, vùng cấm chi tử đều bị nện gõ ho ra đầy máu, suýt nữa không đứng thẳng được. Đây là cỡ nào tuyệt thế, cỡ nào phong mang, sức chiến đấu cỡ nào, toàn vũ trụ đều yên tĩnh. Thời khắc này đạo thiên đế, chân chính vô địch, giết ra một cái mới chiến lực cực hạn, quả thực mở ra một cái vô địch kỷ nguyên, một cái thuộc về đạo thiên đế vô địch kỷ nguyên. Thần tộc những thế lực này đều đang trầm mặc, không cam lòng, còn có cái gì có thể nói? Đạo thiên đế đã vô địch rồi, thần cửu tử phục sinh, cũng không ngăn được đạo thiên đế. Thiên đế vô địch, thiên đế vô địch, thiên đế vô địch, chư thiên đạo thành tiếng ồn ào ngập trời. Đếm không hết cường giả đang gầm thét, kích động như điên. Đây là bọn hắn lãnh tụ, thiên đình người sáng lập. Một ngày này, thiên đế chân chính vô địch thiên hạ, đơn độc đối kháng quần hùng, thậm chí cũng bị hắn đánh giết một đám mân y. Lẽ nào thời đại vàng son còn chưa có bắt đầu, liền muốn dừng lại ở đạo thiên đế trước mặt? Ta tựa hồ nhìn thấy, cái này thời đại vàng son muốn ở đạo thiên đế hung uy dưới run rẩy, ai cùng so tài, ai còn có thể đỡ được đạo thiên đế? Cái này thịnh thế ở kéo ra màn che, sắp ở đạo thiên đế hung uy dưới dừng lại. Nhưng là cái này thời đại vàng son cũng không thể là thuộc về đạo thiên đế, thuộc về hắn một người thời đại chứ. Hiện tại không ai đứng ra tranh luận, trận chiến này đủ để đại biểu đạo lăng cả thế gian vô địch chiến lực, thế hệ tuổi trẻ không người có thể vượt qua nó, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Sức chiến đấu của hắn đã đến người đời vô pháp đi tưởng tượng mức độ. Luân hồi chi tử bọn họ đều trầm mặc, nội tâm cũng có một tia kinh hãi. Không phải bọn họ không đủ mạnh, là đạo thiên đế quá biến thái. Hắn mở ra một cái lĩnh vực mới, ép cho bọn họ đều có chút nghẹt thở. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, quần áo bay phần phật, không tự chủ được tỏa ra khí thôn vũ trụ uy thế. Ánh mắt chỗ qua, giữa trường người đều câm như hến, không ai dám to gan ngôn ngữ. Đạo lăng không có một chút nào thư giãn, hắn mơ hồ cảm giác một con mắt ở theo dõi hắn, lúc nào cũng có thể giết ra đến. Cho tới nay, chư thiên biển sao nơi này có một cái tay ở chủ đạo vũ trụ cách cục, một cái hậu trường hắc thủ, trái phải một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Như vậy một cái tay này nhất định sẽ đến, rất khả năng đã đến rồi, đang ở theo dõi hắn. Đạo lăng cũng không sợ, lĩnh vực này hắn đã vô địch rồi. Đây là niềm tin của hắn, hắn vô địch niềm tin. Ngươi dám? Cự linh tộc thánh tổ mặt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, bởi vì đạo lăng đang ra tay, trực tiếp đánh về phía linh hóa thiên. Lấy linh hóa thiên tình huống bây giờ, làm sao có khả năng chống đỡ được đạo lăng? Huống hồ lần này đạo lăng ra tay, không người dám ngăn, linh hóa thiên đủ rất thê thảm, chư thiên đế kiếp đều tản đi. Hắn không có xé rách cảnh giới cửa ải, đã bị đạo lăng cho đánh gốc gác tổn thất lớn. Hiện tại liền là để linh hóa thiên độ kiếp, hắn cũng không qua được. A, linh hóa thiên phát ra bi vẫn gào thét, nhưng là tùy ý hắn tiếng gào to lớn hơn nữa, cũng không ngăn được đạo lăng sức mạnh. Cú đấm này oanh kích hắn run rẩy. da chóc thịt bong, cơ thể nứt ra, lồng ngực đều bị xuyên thủng, xuất hiện một cái khe lớn. Ta không phục, Linh Hóa Thiên rít gào, trợn tròn đôi mắt, hắn vẫn còn có chỗ trống để né tránh. Thậm chí hắn tàn tạ thân thể dập dờn 10 tầng tiên thiên thần quang. Phảng phất thập đại vô địch tồn tại ở trong cơ thể hắn dâng lên căm giận ngút trời. Ồ, đạo lăng kinh dị, mở thiên mục, nhìn rõ ràng Linh Hóa Thiên trong cơ thể có cái thế gốc gác. Vào lúc này Linh Hóa Thiên trong cơ thể dâng lên làm người nghe kinh hãi tinh huyết chùm sáng. 10 tầng tinh huyết chùm sáng, có thể nói thập đại vô địch tồn tại ở bạo phát. Một tia lại một tia tinh khí, tựa hồ theo cổ xưa trong hỗn độn chảy ra đến. Bùm bùm, toàn trường náo động, Linh Hóa Thiên trong phút chốc mượn loại này kinh thế bảo huyết, tu bổ thương thế, bù đắp hao tổn, mơ hồ có khôi phục lại toàn thịnh thời đại xu thế. Toàn trường náo động, có người chấn động nói, thật lớn thủ đoạn, không trách cự linh tộc đối với Linh Hóa Thiên xem trọng. Nguyên lai Linh Hóa Thiên trong cơ thể cất giấu một cái tiên tàng. Ta thấy cự linh tộc thập đại thánh tổ bản mệnh tinh huyết. Thập đại thánh tổ đều là trong hỗn độn đi ra, đều là hỗn độn thần ma. Bọn họ bản mệnh tinh huyết quá khủng bố. Hiện tại Linh Hóa Thiên trong cơ thể hội tụ thập đại thánh tổ tinh huyết. Nếu là hắn bước vào chư thiên đế cảnh giới, thật không thể nào tưởng tượng được hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Chư thiên quần tộc kinh hãi, nghị luận sôi nổi. Thế nhưng kế tiếp đạo thiên đế cử động, để cự linh tộc thánh tổ không thể chịu đựng. Linh Hóa Thiên mượn loại này tinh huyết là khôi phục. Nhưng là hắn đối mặt đạo lăng y nguyên là hắn ác mộng. Đạo lăng bàn tay mở rộng xuống, khủng bố ngập trời. Một trưởng này đè ép Linh Hóa Thiên tàn thể, thậm chí niêm phong lại trong cơ thể hắn 10 tầng mênh mông tinh huyết chùm sáng. Không, Linh Hóa Thiên gào lên đau xót liên tục. Đạo lăng một trưởng này trực tiếp ép rơi xuống, để cơ thể hắn lõm, cả người đều phải bị oanh thành một đoàn thịt nát. A, đạo thiên đế ngươi dừng tay cho ta. Ngươi nếu là đảm dám làm tổn thương Linh Hóa Thiên, ta cự linh tộc tuyệt không buông tha ngươi. Tuyệt không, cự linh tộc thánh tổ phát điên, muốn rách cả mí mắt, kém chút nhịn không được nhằm phía cửu sắc tiên hà, đẫm máu một màn. Linh Hóa Thiên kém chút bị đạo lăng cho dỡ xuống, thậm chí dùng thủ đoạn đẫm máu, theo trong cơ thể hắn rút ra một giọt lại một giọt cái thế tinh huyết. Mỗi một giọt đều quấn quanh hỗn độn khí, dâng lên mênh mông thần mang, phảng phất một tôn lại một tôn hỗn độn chân thần bị đạo lăng cho đào móc ra. Liên tiếp 10 giọt, như thập đại hỗn độn thiên nhật ở hừng hực thiêu đốt. Đâm vào người con mắt đều nhanh không mở ra được. Rào, toàn trường náo động, các đại quần tộc cường giả đều đỏ mắt. Đây là vô thượng tạo hóa, bị đạo thiên đế đào móc ra. Theo Linh Hóa Thiên trong cơ thể đào móc ra, thật lớn tạo hóa, đạo lăng đều líu lưỡi. Thập đại tinh huyết, có thể nói 10 cái hỗn độn chân thần, giá trị không thể nào tưởng tượng được. Đối với đạo lăng đều có bằng trời trợ giúp. Rốt cuộc cự linh tộc là trong hỗn độn đi ra sinh linh, bọn họ bản mệnh tinh huyết quá mạnh. Đạo lăng xác nhận, này 10 giọt tinh huyết tuyệt không kém trong cơ thể hắn 5 đại dược tàng. Đương nhiên công hiệu không giống, so đấu sinh mệnh tinh huyết cường độ, khẳng định là 10 giọt thủy tổ tinh huyết càng mạnh hơn. Các ngươi mau nhìn, có người âm thanh đang phát run. Bọn họ nhìn thấy Linh Hóa Thiên cấp tốc già yếu, thậm chí hướng đi tử vong. A, thánh tổ gào thét, rung động đầy trời sao. Đại vũ trụ đều ở gào thét, cự linh tộc trên dưới đều phẫn nộ. Linh Hóa Thiên là cự linh tộc hy vọng, 10 giọt thủy tổ tinh huyết đến từ chính 10 vị cự linh tộc thánh tổ. Năm đó cự linh tộc dùng loại này gốc gác, muốn bồi dưỡng được một tôn có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ bá chủ. 10 giọt tinh huyết chính là tiền vốn, vẫn giấu ở linh hóa thiên trong cơ thể. Thánh tổ hy vọng tương lai có thể giúp hắn bắn vọt lĩnh vực cấm kỵ. Thậm chí ở chư thiên đế cảnh giới đặt xuống mạnh nhất cơ sở. Nhưng là hiện tại bị đạo lăng cướp đi, tương đương với cướp đi cự linh tộc vô tận tâm huyết. Hết chương.